Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay xin mời các bạn nghe tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Lịch Sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 83. Emra và Langdon lướt nhìn mặt tiền của ngôi nhà nguyện lớn và thấy lối vào trung tâm siêu điện toán Barcelona ở đầu phía nam của chính điện nhà thờ. Ở đây, một tiền sảnh bằng kính Flashcard cực kỳ hiện đại đã được lắp ở phía ngoài phần mặt tiền mộc mạc, khiến cho nhà thờ có dáng vẻ pha trộn của một tòa nhà được xây giữa các thế kỷ. Trong một khoảnh sân ngoài gần lối vào có một bức tượng bán thân cao gần 4 mét, mô tả đầu của một chiến binh thời xa xưa. Langdon không thể hình dung được cái hiện vật này là gì trên địa phận của một nhà thờ công giáo. Nhưng nhờ biết Edmond nên ông khá chắc chắn rằng nơi làm việc của anh sẽ là một chỗ đầy những điều mâu thuẫn. Emra đi vội vào tới lối vào chính và bấm nút gọi bên cửa. Khi Langdon nhập hội với nàng, một máy quay an ninh phía trên xoay về phía họ, quét qua quét lại một lúc khá lâu. Sau đó cánh cửa rè rè mở ra. Langdon và Emra nhanh chóng lách qua lối cửa để vào một tiền sảnh rất rộng, được hình thành từ phần hiên ban đầu của nhà thờ. Đó là một căn phòng đá khép kín, sáng lờ mờ và trống trơn. Langdon cứ đinh ninh sẽ có ai đó xuất hiện đón họ. Có lẽ là một nhân viên của Edmond, nhưng gian sảnh vắng tanh. Không có ai ở đây ư? Emra thì thào. Họ nhận ra những giai điệu thiêng liêng, dịu dịu của thứ âm nhạc nhà thờ Trung Cổ. Một tác phẩm hợp xướng phức điệu dành cho giọng nam, nghe hơi quen quen. Langdon không thể nhớ được nó, nhưng sự hiện diện hết sức kỳ lạ của âm nhạc tôn giáo trong một cơ sở công nghệ cao với ông dường như là một sản phẩm của khiếu hài hước bông đùa của Edmond. Sang rực ngay trước mắt họ, trên bức tường của sảnh, một màn hình plasma cực lớn là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Màn hình đang chiếu những gì thì chỉ có thể mô tả là một dạng trò chơi máy tính nguyên thủy nào đó. Từng nhóm chấm màu đen di chuyển loanh quanh trên một bề mặt màu trắng, giống như từng đám bọ bò lung tung, không mục đích. Không hoàn toàn là không mục đích, Langdon nhận ra như vậy và giờ đã biết các mô thức. Cấp số do máy tính tạo ra rất nổi tiếng này được biết là sự sống, được phát minh vào những năm 1970 bởi một nhà toán học người Anh là John Conway. Các chấm đen gọi là các tế bào di chuyển, tương tác và tái sinh dựa trên một chuỗi các quy tắc đã xác định trước do người lập trình nhập vào. Luôn luôn như vậy theo thời gian, được chỉ dẫn bằng những quy tắc ước hẹn ban đầu. Các chấm bắt đầu tự tổ chức thành các nhóm, chuỗi và mô thức tuần hoàn. Những mô thức tiến hóa trở nên phức tạp hơn và bắt đầu trông tương tự với các mô thức thấy trong tự nhiên đến kinh ngạc. Trò chơi sự sống của Conway, Emra nói. Tôi đã thấy một cỗ máy số hóa nhiều năm trước dựa trên thứ này, một sản phẩm hỗn hợp được đặt tên là máy tự động tế bào. Langdon thấy rất ấn tượng vì bản thân ông đã nghe nói đến sự sống chỉ vì người phát minh ra nó, Conway, từng dạy tại Princeton. Những hợp âm hợp xướng lại lọt vào tai Langdon. Mình cảm thấy như đã nghe bản này rồi, có lẽ là một bản thánh nhạc phục hưng chăng? Anh Robert, Emra nói và chỉ tay, nhìn kìa. Trên màn hình hiển thị, những nhóm dấu chấm đang di chuyển tất bật, đã đảo chiều và đang tăng tốc, như thể chương trình lúc này chạy ngược vậy. Chuỗi chuyển động tua ngược càng lúc càng nhanh, quay ngược thời gian. Số lượng các dấu chấm bắt đầu giảm dần. Các tế bào không còn phân chia và nhân lên mà tái kết hợp. Các cấu trúc của chúng càng lúc càng đơn giản, cho tới khi chúng chỉ còn lại một nửa, vẫn tiếp tục hợp nhất. Mới đầu còn 8, sau đó là 4, rồi 2, tiếp đến 1. Một tế bào duy nhất nhấp nháy chính giữa màn hình. Langdon cảm thấy ớn lạnh, nguồn gốc của sự sống. Cái chấm đó chớp tắt, để lại một khoảng trống, một màn hình màu trắng trống trơn. Trò chơi sự sống kết thúc và phần nội dung lờ mờ bắt đầu hiện ra, càng lúc càng rõ hơn, cho tới khi có thể đọc được. Nếu chúng ta thừa nhận một nguyên tắc đầu tiên, tư duy vẫn khát khao được biết nó đến từ đâu và nó xuất hiện như thế nào. Là Darwin, Langdon thì thào, nhận ra ngay cách diễn đạt hùng hồn của nhà thực vật huyền thoại cho chính cái câu hỏi mà Edmund Creed vẫn đặt ra. Chúng ta từ đâu đến? Emra nói đầy phấn khích, miệng đọc dòng chữ. Chính xác, Emra mỉm cười với ông. Chúng ta sẽ đi tìm chứ. Nàng ra hiệu về phía không gian có trụ đỡ ngay bên cạnh màn hình, có vẻ như nối với nhà thờ chính. Khi họ bước qua sảnh, màn hình tái khởi động lần nữa, lần này trình chiếu một tập hợp các từ ngữ xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình. Số lượng từ tăng lên liên tiếp và hỗn độn, với những từ mới xuất hiện biến đổi hình thái và kết hợp thành một chuỗi những cụm từ rất khó hiểu. Tăng trưởng, trồi tươi mới, các nhánh xinh đẹp. Khi hình ảnh ấy mở rộng, Langdon và Emra nhìn thấy các từ ngữ xuất hiện dưới hình dạng một cái cây đang lớn dần. Gì thế này? Họ chăm chú nhìn như bị hút vào cái hình đồ họa và tiếng của các giọng hát chay càng lúc càng to xung quanh họ. Langdon nhận ra rằng họ không hề hát bằng tiếng Latin như ông nghĩ, mà bằng tiếng Anh. Chúa ơi, các từ trên màn hình, Emra nói. Tôi nghĩ chúng khớp với tiếng nhạc. Cô nói đúng, Langdon tán thành, mắt nhìn những đoạn mới xuất hiện trên màn hình và được hát lên cùng lúc. Bởi những nguyên tắc tác động chậm chạp, chứ không phải bởi những hành vi huyền diệu. Langdon lắng nghe và nhìn, cảm thấy bối rối một cách lạ lùng trước sự kết hợp của các từ ngữ và tiếng nhạc. Phần nhạc rõ ràng là lễ nhạc, nhưng phần lời thì lại rất ngẫu nhiên. Các sinh vật sống mạnh mẽ nhất, chết yếu ớt nhất. Langdon dừng sững lại. Mình biết bài này. Edmond từng dẫn Langdon tới một buổi biểu diễn bài này vài năm trước, có tiêu đề là Misa Charles Darwin. Đây là một bài thánh ca theo phong cách Thiên Chúa giáo. Trong đó, nhà soạn nhạc tránh dùng phần lời tiếng Latin truyền thống và thay thế bằng các trích dẫn về nguồn gốc giống loài của Charles Darwin để tạo thành một sự sắp xếp cạnh nhau buồn da diết của các giọng ca mộ đạo hát về sự tàn nhẫn của sàng lọc tự nhiên. Thật kỳ lạ, Langdon nhận xét. Edmond và tôi đã cùng nghe bài này một thời gian trước, cậu ấy rất mê nó. Thật trùng hợp được nghe lại. Không trùng hợp đâu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ hệ thống loa trên đầu. Edmond dạy tôi phải đón chào khách khứa đến nhà mình bằng cách trình diễn một chút âm nhạc mà họ thích thú và cho họ thấy gì đó thú vị để thảo luận. Langdon và Emra sững sờ nhìn hệ thống loa như không tin nổi. Giọng nói vui vẻ chào đón họ là giọng Anh rất rõ rệt. Tôi rất vui vì các vị đã tìm được đường tới đây. Giọng nói nhân tạo quen thuộc lên tiếng. Tôi không có cách gì liên hệ được với các vị. Winston, Langdon reo lên, ngạc nhiên cảm thấy mình lại nhẹ lòng hẳn khi kết nối lại được với một cỗ máy. Ông và Emra nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra. Rất mừng được nghe lại giọng các vị, Winston nói. Giờ cho tôi biết, chúng ta đã có được những gì chúng ta tìm kiếm chưa? Chương 84. William Blake, Langdon nói, mọi tôn giáo u tối tiêu vong và khoa học lành mạnh thống trị. Winston chỉ dừng lại một chút xíu. Dòng cuối cùng trong bài trường thi The Four Swords của ông ấy, tôi phải thừa nhận đó là một lựa chọn hoàn hảo. Anh ta ngừng lại. Tuy nhiên con số 47 mẫu từ cần thiết. Ký hiệu và Langdon nói nhanh chóng giải thích mẹo dùng chữ ghép S của Chris. Quả đúng là Edmond tinh hoa, giọng nói nhân tạo trả lời, kèm một tiếng cười vụng về. Cho nên Winston, em ra dục, giờ anh đã biết mật khẩu của Edmond, anh có thể khởi động phần thuyết trình còn lại của anh ấy không? Dĩ nhiên là được chứ, Winston trả lời rất rành rẽ. Tất cả những gì tôi cần là để các vị nhập mật khẩu bằng tay. Edmond đã lập tường lửa quanh dự án này, nên tôi không trực tiếp truy cập nó được. Nhưng tôi có thể đưa các vị tới phòng thí nghiệm của ông ấy và chỉ cho các vị chỗ nhập thông tin. Chúng ta có thể khởi động chương trình trong vòng chưa đầy 10 phút nữa. Langdon và Emra quay nhìn nhau. Sự xác nhận đột ngột của Winston khiến họ sững sờ. Với tất cả những gì họ đã trải qua tối nay, khoảnh khắc chiến thắng cuối cùng này dường như đến quá đột ngột. Robert, Emra thì thào, đặt một tay lên vai ông. Anh đã làm được, cảm ơn anh. Là nỗ lực chung mà, ông mỉm cười. Liệu tôi có thể gợi ý rằng chúng ta nên di chuyển ngay tới phòng thí nghiệm của Edmond không? Winston nói. Ở trong sảnh đây, các vị rất dễ lộ và tôi vừa dò được một vài bản tin thời sự nói rằng các vị đang ở trong khu vực này. Langdon không lấy làm ngạc nhiên. Một trực thăng quân sự đáp xuống một công viên ngay giữa thành phố lớn ắt sẽ thu hút sự chú ý. Hãy cho chúng tôi biết nơi cần đến, Emra nói. Giữa mấy cây cột, Winston trả lời. Cứ theo giọng của tôi nhé. Trong sảnh, tiếng nhạc thánh ca dừng đột ngột. Màn hình plasma chuyển về tối đen. Và từ lối vào chính, một loạt tiếng lịch kịch rất to vang lên khi các chốt hãm kiểm soát tự động vận hành. Có lẽ Edmond đã biến cơ sở này thành một pháo đài. Langdon nhận ra như vậy. Đưa mắt nhìn nhanh qua các cửa sổ rất dày trong sảnh, cảm thấy yên tâm khi khu vực có cây cối xung quanh nhà nguyện vắng ngắt, ít nhất là vào lúc này. Lúc ông nhìn trở lại phía Emra, ông thấy một chớp sáng phía cuối sảnh, soi tỏ một khuôn cửa giữa hai cây cột. Ông cùng Emra bước tới, đi vào và thấy mình đứng trong một hành lang dài, có thêm những chớp sáng ở đầu kia của hành lang dẫn đường cho họ. Khi Langdon và Emra bắt đầu men theo hành lang, Winston nói với họ: tôi tin là để đạt được mức phổ cập tối đa, chúng ta cần phát đi một thông cáo báo chí toàn cầu ngay bây giờ, nói rằng bài thuyết trình của Edmond Creed quá cố sắp được phát trực tiếp. Nếu chúng ta cung cấp cho truyền thông thêm một khung cửa để công bố sự kiện này, thì sẽ tăng lượng người theo dõi của Edmond lên rất nhiều. Ý kiến rất hay, Emra nói, sải bước nhanh hơn. Nhưng anh nghĩ chúng ta cần đợi bao lâu? Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. 17 phút, Winston trả lời. Thời gian đó sẽ đặt chương trình phát sóng vào ngay đầu giờ, 3 giờ sáng, ở đây là vào giờ cao điểm trên toàn nước Mỹ. Tuyệt vời, nàng đáp. Rất tốt, Winston phụ họa. Thông cáo báo chí sẽ đưa ra ngay bây giờ và phần khởi động bài thuyết trình sẽ được thực hiện trong vòng 17 phút nữa. Langdon căng lên mới theo kịp kế hoạch nhanh như điện của Winston. Emra dẫn đường đi trước dọc theo hành lang. Và tối nay ở đây có bao nhiêu nhân viên? Không có ai, Winston đáp. Edmond rất coi trọng vấn đề an ninh. Không hề có nhân viên nào ở đây. Tôi điều hành toàn bộ các mạng máy tính, cùng với đèn chiếu sáng, hệ thống làm mát và an ninh. Edmond có đùa rằng trong kỷ nguyên nhà thông minh này, ông ấy là người đầu tiên có một nhà thờ thông minh. Langdon chỉ nghe một phần, còn đầu óc ông thì đang bận với những lo lắng đột ngột đến liên quan tới những hành động họ sắp thực hiện. Winston, anh có thật sự nghĩ giờ là thời điểm tung ra thuyết trình của Edmond không? Emra dừng sững lại và chân chối nhìn ông. Robert, dĩ nhiên là đúng rồi. Đó là lý do chúng ta ở đây, cả thế giới đang theo dõi. Chúng ta cũng không biết liệu còn ai khác sẽ đến và tìm cách ngăn chúng ta lại không? Chúng ta cần làm việc này ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Tôi đồng tình, Winston nói. Từ quan điểm hoàn toàn là thống kê, câu chuyện này đang tiến dần đến điểm bão hòa của nó, được đo đếm bằng đơn vị terabyte dữ liệu truyền thông. Phát hiện của Edmund Creed giờ là một trong những tin thời sự lớn nhất của thập niên này. Không có gì ngạc nhiên nếu xét đến việc cộng đồng trực tuyến tăng lên theo hàm số mũ như thế nào trong 10 năm qua. Anh Robert, em ra thúc giục, mắt nàng cố tìm kiếm mắt ông. Anh có điều gì lo lắng vậy? Langdon ngập ngừng, cố xác định nguồn cơn cảm giác không chắc chắn đến rất đột ngột của mình. Tôi đoán mình chỉ thấy lo lắng cho lợi ích của Edmond, ở chỗ tất cả những thuyết âm mưu tối nay, giết người, bắt cóc, âm mưu hoàng gia, sẽ làm lu mờ phát hiện khoa học của cậu ấy. Đó là một luận điểm rất có cơ sở, thưa giáo sư, Winston xen vào. Mặc dù tôi tin nó bỏ sót một sự thật quan trọng, những câu chuyện âm mưu đó chính là một lý do quan trọng cho thấy tại sao lại có rất nhiều khán giả trên khắp thế giới giờ đều đang theo dõi. Có đến 3,8 triệu người trong chương trình phát sóng trực tuyến của Edmond lúc chập tối nay. Còn bây giờ, sau tất cả những sự kiện gay cấn suốt mấy tiếng qua, tôi ước tính rằng khoảng 200 triệu người đang theo dõi câu chuyện này qua các bản tin thời sự trực tuyến, mạng xã hội, truyền hình và phát thanh. Con số đó có vẻ khiến Langdon choáng váng, mặc dù ông nhớ rằng hơn 200 triệu người đã từng xem vòng chung kết FIFA World Cup và 500 triệu người theo dõi cuộc đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên cách đây nửa thế kỷ, khi chưa có ai có Internet và truyền hình còn lâu mới thịnh hành khắp toàn cầu. Ngài có thể không thấy điều này trong lĩnh vực học thuật, thưa giáo sư, Winston nói, nhưng cả thế giới còn lại đã trở thành một chương trình truyền hình thực tế. Điều mỉa mai là những người tìm cách ngăn cản Edmond tối nay đã thực hiện điều ngược lại. Edmond giờ có lượng người xem đông đảo nhất đối với bất kỳ tuyên bố khoa học nào trong lịch sử. Điều đó khiến tôi nhớ đến sự kiện Vatican lên án cuốn sách Thiên Chúa Giáo và Tinh Nữ Thiêng Liêng của ngài, và kết quả là cuốn sách lập tức trở thành một cuốn sách bán chạy. Gần được là sách bán chạy, Langdon nghĩ, nhưng luận điểm của Winston có lý. Tăng tối đa lượng người xem luôn là một trong những mục tiêu cơ bản của Edmond tối nay, Winston nói. Cậu ấy nói đúng đấy, Emra nói, mắt nhìn Langdon. Khi Edmond và tôi suy nghĩ về sự kiện trực tiếp ở Guggenheim, anh ấy rất ám ảnh với việc tăng sự tham gia của những người theo dõi và thu hút được càng nhiều người xem càng tốt. Như tôi đã nói, Winston nhấn mạnh, chúng ta đang dần tiến đến điểm bão hòa về truyền thông, và không có thời điểm nào để tiết lộ phát hiện của ông ấy tốt hơn lúc này. Tôi hiểu, Langdon nói, chỉ cần nói cho chúng tôi biết cần làm gì. Tiếp tục đi dọc hành lang, họ gặp một vật cản bất ngờ. Một chiếc thang được dựng vụng về ngang qua hành lang, như thể để thực hiện công việc sơn vẽ, khiến cho không thể nào đi tiếp được nếu không dẹp bỏ chiếc thang hay chui qua bên dưới nó. Cái thang này, Langdon nêu ý kiến, tôi hạ nó xuống nhé. Không, Winston nói, Edmond cố tình bố trí nó ở đó từ rất lâu rồi. Tại sao vậy? Emra hỏi. Như quý vị có thể biết rồi, Edmond thường xem thường thói mê tín dưới mọi hình thức. Ông ấy đi qua bên dưới chiếc thang hàng ngày trên đường tới chỗ làm một cách chế nhạo thần thánh. Hơn nữa, nếu có vị khách hay kỹ thuật viên nào không chịu đi qua bên dưới cái thang này, Edmond được tống khứ họ ra khỏi tòa nhà. Lúc nào cũng có cơ sở, Langdon mỉm cười, nhớ lại chuyện Edmond từng công khai mắng ông vì cầu may. Chú thích, nguyên văn tác giả dùng thành ngữ knock on wood là hành động cầu may bằng cách gõ lên đồ đạc bằng gỗ. Tục này xuất phát từ quan niệm cho rằng trong những cái cây có những vị thần may mắn có thể giúp đỡ con người, nên khi cần may mắn, người ta nên gõ vào một cái cây để gọi thần cây xin trợ giúp. Robert, trừ khi thầy là một tín đồ Druid bí mật, vẫn còn gõ lên những thân cây để đánh thức chúng dậy. Nếu không, xin hãy vứt cái thứ mê tín ngu ngốc ấy vào quá khứ cho rồi. Emra dẫn tới, khom người xuống và chui qua bên dưới thang, với một chút lo lắng phải thừa nhận là phi lý, lăng đòn làm theo. Khi họ qua mé bên kia, Winston dẫn họ đi vòng qua một góc nhà, tới một cánh cửa an ninh rất lớn, có hai máy quay và một máy quét sinh trắc học. Một tấm biển làm bằng tay treo bên trên cửa, phòng 13. Langdon nhìn con số khẽ tiếng rủi ro ấy. Edmond lại chọc tức thần thánh một lần nữa rồi. Đây là lối vào phòng thí nghiệm của ông ấy, Winston nói. Ngoài những kỹ thuật viên được thuê giúp Edmond kiến tạo nó, rất ít người được phép tiếp cận. Nói xong, cánh cửa an ninh phát ra tiếng ì ì rất to, và Emra không bỏ lỡ thời gian, nắm lấy tay nắm và gắng kéo cho nó mở ra. Nàng bước một bước qua ngưỡng cửa, dừng sững lại và đưa tay lên bưng miệng há to đầy thạc thốt. Khi Langdon nhìn vượt qua nàng hướng vào điện thờ của nhà thờ, ông hiểu ngay phản ứng của nàng. Gian phòng lớn rộng thênh thang của nhà nguyện bị choán hết bởi một buồng thủy tinh lớn nhất mà Langdon từng thấy. Khu vực quây kín trong suốt ấy choán lấy toàn bộ sàn và vươn cao tới tận phần trần cao 2 tầng của nhà nguyện. Cái buồng đó dường như được chia thành 2 tầng. Trên tầng thứ nhất, Langdon có thể nhìn thấy vài trăm tủ kim loại bằng cỡ tủ lạnh sắp xếp thành hàng giống như những dãy ghế trong nhà thờ hướng về phía một chiếc bàn thờ. Các tủ này đều không có cửa và những gì bên trong chúng đều hiện rõ mồn một. Cả mớ ma trận rối beng chằng chịt, toàn những dây điện màu đỏ tươi lòng thòng buông xuống từ những mạng lưới điệp tiếp xúc dày đặc uốn vòng xuống phía sàn, nơi chúng kết lại với nhau thành từng bó cuộn thừng rất dày chạy giữa các cỗ máy, tạo nên thứ trông giống như một mạng lưới các mạch máu. Hỗn loạn có trật tự, Langdon nghĩ. Trên sàn thứ nhất, Winston nói, các vị nhìn thấy siêu máy tính Marel Nostrum nổi tiếng, 48.896 lõi Intel nối thành một mạng InfiniBand FDR10, một trong những cỗ máy nhanh nhất thế giới. Marel Nostrum đã có ở đây lúc Edmond chuyển đến, và thay vì gỡ bỏ nó, ông ấy muốn hợp nhất nó, vì thế đơn giản là ông ấy mở rộng lên phía trên. Giờ Langdon có thể thấy rằng tất cả những bó dây nhợ của Marel Nostrum đều hội tụ ở trung tâm phòng, tạo thành một khối duy nhất, giống như một cái dây leo khổng lồ chạy thẳng đứng lên trần tầng 1. Khi ánh mắt Langdon ngước nhìn lên tầng 2 của cái khối hình chữ nhật bằng thủy tinh khổng lồ ấy, ông thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Tại đây, ở chính giữa sàn, trên một bục tôn cao là một khối vuông màu xám lam bằng kim loại rất lớn, ngọt nghẹt 1 mét vuông, không hề có dây nhợ, đèn nhấp nháy hay bất kỳ cái gì của nó, để cho thấy nó có thể là chiếc máy tính hiện đại mà Winston hiện đang xây dựng với hệ thống thuật ngữ khó giải đoán. Qubit thay thế cho các số nhị phân, các phép chồng đè trạng thái, các thuật toán lượng tử, vướng mắc và hiệu ứng chui hầm. Giờ Langdon hiểu tại sao ông và Edmond nói về nghệ thuật nhiều hơn là tin học. Kết quả là 10 lũy thừa 15 các tính toán điểm di động mỗi giây, Winston kết luận, làm cho sự hợp nhất của hai cỗ máy rất khác nhau này thành siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Lạy chúa tôi, Emra thì thào. Thực tế, Winston đính chính, chúa của Edmond. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập vào website gốc lạc hồn cốc.com để ủng hộ cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 85. Conspiracynet.com tin nóng, phát hiện của Chris lên sóng chỉ vài phút nữa. Vâng, thật sự sắp diễn ra. Một thông cáo báo chí từ khu vực của Edmond Chris vừa xác nhận rằng phát hiện khoa học đã được biết trước rất rộng rãi của ông ấy bị cản trở sau vụ ám sát nhà vĩ lai chủ nghĩa sẽ được truyền hình trực tiếp ra thế giới vào đầu giờ sáng, 3 giờ sáng giờ địa phương tại Barcelona. Số người xem đang tăng lên vùn vụt và số liệu thống kê số người tham gia trực tuyến trên toàn cầu cao chưa từng có. Trong bản tin liên quan, Robert Langdon và Emra Vidal được cho là vừa bị phát hiện tiến vào khu vực nhà nguyện Torre Girona, nơi đặt trung tâm siêu điện toán Barcelona, nơi được tin là Edmond Cris vẫn làm việc suốt mấy năm qua. Liệu đây có phải là nơi bài thuyết trình sẽ được truyền trực tiếp từ đó hay không thì ConspiracyNet vẫn chưa thể khẳng định. Xin hãy sẵn sàng cho bài thuyết trình của Cris phát trực tiếp trên conspiracynet.com tại đây. Chương thứ 86. Khi hoàng tử Julian bước qua khuôn cửa sắt để vào trong ngọn núi, chàng có cảm giác khó chịu rằng mình có thể không bao giờ thoát ra được. Thung lũng những người ngã xuống, ta đang làm gì ở đây? Không gian đằng sau ngưỡng cửa rất lạnh và tối tăm, chỉ được chiếu sáng bằng hai cây đèn pin điện. Không khí toàn mùi đá ẩm ướt. Một người mặc đồng phục đứng trước họ, cầm một chuỗi chìa khóa kêu sùng soàng trong đôi tay run bắn của anh ta. Julian không lấy làm ngạc nhiên vì quan chức thuộc Cục Gia sản Quốc gia này có vẻ lo âu như vậy. Có đến nửa tá đặc vụ cận vệ hoàng gia sắp thành hàng ngay sau lưng anh ta trong bóng tối. Cha ta ở đây, rõ ràng vị quan chức tội nghiệp này bị triệu tập đến lúc nửa đêm để mở khóa ngọn núi thiêng liêng của Franco cho đức vua. Một đặc vụ cận vệ nhanh chóng bước tới. Hoàng tử Julian, giám mục Vadespino, chúng tôi đang đợi các ngài, xin mời theo lối này. Viên đặc vụ cận vệ dẫn Julian và Vadespino tới một cánh cổng bằng sắt rèn rất đồ sộ. Trên đó có khắc một biểu tượng rất đáng ngại của Franco, một con đại bàng hai đầu dữ tợn, gợi nhớ đến hình tượng Đức Quốc xã. Đức vua ở cuối đường hầm, viên đặc vụ nói, ra hiệu cho họ đi qua cánh cổng đã được mở khóa và hé mở một phần. Julian và giám mục đưa mắt nhìn nhau, dò hỏi, rồi bước qua cổng. Hai bên có một cặp tượng điêu khắc kim loại đầy hăm dọa, hai thiên thần của cái chết, tay nắm chặt những thanh gươm được tạo hình giống thập giá. Lại thêm những hình ảnh tôn giáo quân phiệt của Franco, Julian nghĩ khi chàng và giám mục bắt đầu đi bộ, cuộc đi bộ dài của họ vào lòng núi. Đường hầm trải dài trước mắt họ được bài trí trang nhã, chẳng kém gì phòng khiêu vũ của Hoàng cung Madrid, với sàn lát đá cẩm thạch đen được mài nhẵn bóng và phần trần tạo vòng cao vút. Hành lang lộng lẫy được thắp sáng bằng những đèn treo tường tạo hình như những ngọn đuốc với số lượng dường như vô tận. Tuy nhiên tối nay, nguồn sáng trong hành lang còn ấn tượng hơn. Hàng chục bồn đốt lửa, những chậu lửa được sắp xếp như đèn đường băng cháy rừng rực, tỏa thứ ánh sáng màu cam suốt dọc đường hầm. Theo truyền thống, những bồn lửa này được đốt lên chỉ khi có những sự kiện lớn, nhưng việc đức vua đến đây lúc đêm muộn rõ ràng cũng đủ tầm vóc để đốt chúng lên rồi. Với bóng phản chiếu ánh lửa nhảy nhót trên sàn bóng loáng, tiền sảnh đồ sộ có một không khí gần như siêu nhiên. Julian cảm nhận được sự hiện diện ma quái của những linh hồn buồn khổ đã đục đẽo trên đường hầm này bằng tay. Cuốc chim và sẻng luôn sẵn sàng cuồn cuộn hàng năm dòng bên trong quả núi lạnh lẽo này. Đói khát, rét cóng, nhiều người bỏ mạng. Tất cả đều để tán dương Franco, kẻ để mộ phần nằm sâu ngay trong quả núi này. Hãy nhìn cho thật kỹ con trai, cha chàng đã dặn, có ngày con sẽ kéo đổ thứ này xuống. Làm vua, Julian biết mình có thể không có thực quyền để phá hủy công trình hoa lệ này, nhưng chàng phải thừa nhận, mình thấy ngạc nhiên là người dân Tây Ban Nha lại chấp nhận nó tồn tại, đặc biệt là khi xét đến sự háo hức của đất nước này, muốn gác lại quá khứ tối tăm của mình để tiến vào thế giới mới. Thế nhưng, vẫn còn những người ao ước những gì xưa cũ, và hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày mất của Franco, hàng trăm kẻ ủng hộ Franco này đã có tuổi, vẫn đổ về nơi này để bày tỏ sự kính trọng với ông ta. Don Julian, giám mục nói khẽ, không để những người khác nghe lọt khi họ tiến sâu hơn trong hành lang. Ngài có biết tại sao cha ngài lại triệu chúng ta tới nơi đây không? Julian lắc đầu. Ta lại hy vọng ông biết cơ đấy. Vespino bật ra một tiếng thở dài nặng nề khác thường. Thần chẳng mảy may biết gì. Nếu giám mục không biết những động cơ của cha ta, Julian nghĩ thầm, thì chẳng còn ai biết nữa. Thần chỉ hy vọng nhà vua ổn, giám mục nói với vẻ trìu mến lạ lùng. Một vài quyết định của ngài gần đây... Ý ông là giống như việc triệu tập một cuộc họp bên trong lòng một quả núi, khi mà lẽ ra cha ta cần ở trên giường bệnh phải không? Vespino mỉm cười dịu dàng. Nếu là ví dụ thì đúng vậy. Julian tự hỏi, tại sao đội cận vệ của đức vua lại không can thiệp và từ chối đưa một vị vua đang hấp hối ra khỏi bệnh viện để tới cái nơi quái gở này? Nhưng mà các đặc vụ cận vệ đều được đào tạo để tuân lệnh mà không thắc mắc, đặc biệt khi yêu cầu đến từ tổng chỉ huy của họ. Tôi không cầu nguyện ở đây đã nhiều năm, Vespino nói, mặt chăm chú nhìn sảnh đường được thắp sáng bằng lửa. Julian biết rằng đường hầm nơi họ đi qua không chỉ là hành lang duy nhất tiến vào lòng núi, nó còn là chính điện của một nhà thờ công giáo được công nhận chính thức. Phía trước mặt, hoàng tử đã bắt đầu có thể thấy những hàng ghế dài. Là Basilica Secreta, nhà thờ bí mật. Julian từng gọi nơi này như vậy khi còn là một cậu bé. Được đục rỗng từ một núi đá granite, điện thờ sơn son thiếp vàng ở cuối đường hầm này là một không gian lọc hang, một vương cung thánh đường ngầm dưới đất, lạ lùng với phần mái vòm đồ sộ, được đồn là có tổng diện tích hơn cả nhà thờ Saint Peter ở Rome. Lăng mộ ngầm dưới đất này tự hào với 6 nhà nguyện riêng biệt bao quanh bàn thờ rất cao của nó, được tính toán bố trí đúng ngay bên dưới cây thập tự trên đỉnh núi. Khi họ đến gần điện thờ chính, Julian đưa mắt nhìn cái không gian rộng lớn này, cố tìm cha mình. Tuy nhiên nhà thờ có vẻ như vắng vẻ hoàn toàn. Đức vua đâu? Giám mục gặng hỏi, giọng đầy lo lắng. Giờ Julian cùng chung lo lắng với giám mục, sợ rằng lực lượng cận vệ bỏ mặc đức vua một mình ở cái nơi vắng vẻ này. Hoàng tử nhanh chân di chuyển tới trước, ngó nhìn vào một bên cung thờ ngang, rồi tiếp đến bên kia. Chẳng thấy bóng sáng ai cả, chàng hấp tấp tiến vào sâu hơn, vòng quanh mé bên bàn thờ và tiến vào hậu cung. Chính ở đây, nơi sâu nhất của ngọn núi, cuối cùng Julian cũng thấy cha mình và dừng sức lại. Đức vua của Tây Ban Nha hoàn toàn một mình, phủ kín trong những tấm chăn nặng trịch và chìm lún trong một chiếc xe lăn.